Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429 chôn cốt mà bên trong, nhìn trước mắt như vậy tráng lệ cảnh tượng, vài người đều phi thường khiếp sợ, thẳng đến sở hữu hòn đá đều rơi xuống riêng vị trí. Asa mới cảm thán nói, này rốt cuộc là như thế nào làm được, quá không thể tưởng tượng. Này đó đều là thần lực kiệt tác, đi thôi, trước đi lên, Viêm Tự ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Cảm thấy này hết thảy đều là tầm thường, phảng phất ấn tượng giữa, sử đồ vật không trọng huyền phù là thực thường thấy sự. Chẳng qua hiện giờ nhìn không tới, cái loại này siêu tự nhiên lực lượng, cũng chỉ có tại thượng cổ thời kỳ mới có cái kia không trung tiểu đào. Khoảng cách thật sự không gần. Đặc biệt là làm phi hành tọa kỵ như vậy vuông góc hướng lên trên phi. Phi thường khó khăn, không có biện pháp khác, bọn họ chỉ có thể làm phi hành tọa kỵ ở kia nham thạch phô thành xoắn ốc trên đường dừng lại. Bọn họ muốn theo xoắn ốc con đường đi lên đi, trên đường. Viêm Tự một ngày có 3 lần muốn dừng lại nghỉ ngơi. Một khi thẩm phán ấn ký tự hành kích hoạt rồi. Hắn liền không có biện pháp tiếp tục đi phía trước đi rồi. Tất cả mọi người muốn dừng lại chờ hắn, thuận tiện nghỉ ngơi, bọn họ cứ như vậy, một đường đi đi dừng dừng, thẳng đến hơn 10 ngày về sau, mới rốt cuộc đi đến đỉnh cao nhất tới rồi nơi này. Thạch lộ liền cùng kia cô đảo hoàn toàn thoát ly, muốn qua đi, cũng chỉ có thể mượn dung tọa kỵ bay qua đi, chờ bọn họ rốt cuộc dừng ở huyền phù không trung đảo. Nhỏ khi, mỗi người đều thực mỏi mệt, này giai đoạn đi thực không thoải mái. Hiện giờ, rốt cuộc tới rồi nơi này, toàn bộ tiểu đảo thành hình thoi. Trên đảo chỉ có một huyệt động, tại hạ phương xem thời điểm, cảm giác tiểu đảo không lớn. Chân chính rơi xuống trên đảo nhỏ thời điểm, mới biết được này diện tích cũng thực khả quan. Trên đảo nhỏ cái gì cũng không có, chỉ còn trụi lủi nham thạch. Cái này tiểu đảo hình như là trước kia tòa núi lớn bên trong dâng lên tới. Núi lớn mặt khác đá vụn tất cả đều phô thành bọn họ đi lên lộ. To như vậy một ngọn núi, chân chính trung tâm nơi, chính là cái này huyền phù tiểu đảo có lúc trước trải qua. Vài người đứng ở tiểu đảo bên cạnh, cũng không có vội vã đi phía trước phương cái kia cửa động đi. Mà là quan sát bốn phía. Xem xét có hay không nguy hiểm, thật vất vả tới rồi nơi này, không thể ở cuối cùng một bước thượng ra sai lầm mơ siêu chỉ là. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ phía trước một cái sơn động ngoài, cái gì cũng không có, ngay cả dư thừa núi đá cũng không phát hiện, hẳn là sẽ không lại có thủ mộ người khổng lồ, nếu ở chỗ này còn muốn chiến đấu. Kia bọn họ sẽ thực bị động, nguyên nhân vô hắn. Đơn giản là bọn họ phía trước chiến đấu tiêu hao nguyên năng. Đến nay không có hồi mãn, bọn họ đi ở thạch trên đường. Ngày hôm sau liền phát hiện vấn đề này. Trước kia đều là qua ban đêm 12 giờ liền tính là ngày hôm sau. Mặc kệ tiêu hao rất nhiều ít nguyên năng, đều sẽ toàn ngạch bổ mãn. Nhưng là ở chỗ này, bọn họ phát hiện chính mình tiêu hao rất nguyên năng. Cùng trước một ngày không có bất luận cái gì bất đồng. Cơ hồ không có tăng trở lại một chút như vậy phát hiện. Làm cho bọn họ đều có điểm luống cuống. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Bọn họ nguyên năng không thể khôi phục từ lúc ban đầu kinh hoàng trung bình tĩnh lại. Ở nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ cũng bắt đầu suy tư chuyện này. Kỳ thật từ bọn họ mới vừa thông qua bích chướng thời điểm. Liền phát hiện nơi này không khí phi thường mát lạnh, cùng hoa tôn vực hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hiện tại nguyên năng vô pháp hồi mãn, bọn họ liền suy đoán này đó trong khu vực trong không khí. Nguyên năng hàm lượng khả năng phi thường thưa thớt, hoặc là trực tiếp liền không chứa nguyên năng. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Bọn họ còn không rõ ràng lắm mơ siêu bất quá hơi chút tưởng tượng. Nếu thần tộc có thần lực, thượng cổ ma thần có ma lực, nói cách khác, thượng cổ thời kỳ là không có nguyên năng tồn tại. Cũng nên không có thẻ bài tồn tại, lúc ấy Mai Ngàn Nhan cũng không có nói đến quá thẻ bài sự. Thượng cổ bách tộc mỗi cái chủng tộc đều có chính mình năng lực. chỉ có nhân tộc hoàn toàn không có chủng tộc đặc thù năng lực. Cho nên ở những cái đó thượng cổ bách tộc giữa, mới là nhất chịu ức hiếp tộc đàn, cái này suy đoán cuối cùng bị Asa chứng thực. Đối với Đại Pháp Sư tới nói, nguyên năng cũng không phải thực tốt năng lượng cung ứng. Tại thượng cổ thời kỳ, Asa tổ tiên sử dụng kích phát Đại Pháp Sư lực lượng, là pháp lực, mà không phải nguyên năng, kỳ thật từ này đó thẻ bài giữa cũng có thể tìm được thượng cổ thời kỳ. Bóng dáng, tỉ như nói, pháp thuật tạp kích hoạt sau ra tới ngọn lửa, băng chùy chờ vật, kỳ thật đều này đây pháp lực kích hoạt pháp thuật, chẳng qua bị phong ở thẻ bài giữa, trở thành có thể đơn độc bị nhân tộc sử dụng chiến đấu kỹ năng, Asa vẫn luôn tồn tại nhân tộc lĩnh. Vực như vậy trong hoàn cảnh chung, sở có được lực lượng nơi phát ra cũng chỉ có thể là nguyên năng. Nhưng trên thực tế, nguyên năng đối với Đại Pháp Sư tới nói, lực lượng cung ứng hoàn toàn so ra kém thượng cổ thời kỳ, pháp lực. Tổ tiên lưu lại rất nhiều chỉ có Đại Pháp Sư mới có thể sử dụng trận pháp. Asa lại không có biện pháp sử dụng, nguyên nhân chỉ ở lực lượng nơi phát ra bất đồng. Hắn kích hoạt không được vài người như vậy tưởng tượng. Liền càng thêm thông thấu, bọn họ suy đoán, có lẽ thượng cổ bách tộc lực lượng nơi phát ra khả năng có bao nhiêu loại. Nhưng là tuyệt đối không phải là nguyên năng. Nói cách khác, vô luận là thú linh tộc vẫn là quang minh tinh linh tộc, cũng đều hẳn là có lực lượng của chính mình nơi phát ra. Chỉ cần tìm được thuộc về chủng tộc tự thân lực lượng nơi phát ra, mới có thể đem huyết mạch chi lực khai quật đến mức tận cùng. Bằng không lấy Tần Liệt cùng Chiến Dung khắc khổ, cho tới bây giờ, cũng bất quá chỉ có anh hùng kỳ cao cấp đến đỉnh chi gian lực lượng. Này đối có được thượng cổ bách tộc huyết mạch bọn họ tới nói, là phi thường không đủ. Đương nhiên, này cũng không bài trừ, bọn họ trong cơ thể còn có bộ phận nhân tộc huyết mạch. Hư nhược rồi từng người chủng tộc huyết mạch, mới làm lực lượng phát huy không ra, suy đoán có rất nhiều. Nhưng rốt cuộc là cái dạng gì, cũng chỉ có thể chờ đến Hawkless chôn cốt mà lại xác nhận hiện tại. Bọn họ đã đứng ở huyền phù trên đảo, lại lo lắng có nguy hiểm, mà không dám đi tới. Loại này không có tự bảo vệ mình lực lượng cảm giác. Phi thường không xong, Viêm tự tay cầm thần kiếm, nhìn về phía vài người. Đã kích hoạt rồi hắn thần tộc huyết mạch, đi thôi, đi vào, nếu có nguy hiểm. Cũng chỉ có thể làm Viêm tự tiến lên, bảo hộ bọn họ cũng may. Vài người thẳng đến đi đến cửa động, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Mơ siêu ngẫm lại cũng là, nếu chôn cốt mà đã mở ra, tất nhiên là thần kiếm đã đến, mà kích hoạt thần kiếm lực lượng chỉ có thể là thần lực. Hiển nhiên là có được Hawkless huyết mạch hậu nhân tới, lại ở chỗ này thiết trí nguy hiểm. Liền hoàn toàn không cần phải, trong sơn động phi thường đơn giản. Liếc mắt một cái xem tận sở hữu, sơn động chính giữa. Phi thường bình thản, rộng mở, chung quanh sẽ có một ít cao thấp bất bình cục đá. Trong sơn động bộ chỗ sâu nhất, bị một mảnh kim quang bao phủ, kia kim mang chiếu đến toàn bộ sơn động đều sáng lên tới. Vài người không cần suy nghĩ nhiều, cơ hồ lập tức liền biết. Kia hẳn là chính là truyền thuyết trung quang minh thánh tuyền. Vài người đều thực vui sướng, đi mau vài bước, muốn qua đi nhìn xem truyền thuyết trung quang minh thánh tuyền gương mặt thật. Lại ở xuyên qua sơn động chính giữa thời điểm, bị một tầng bích chướng ngăn cản, tầng này bích chướng cùng Spire of Arak núi non thượng bích chướng phi thường tương tự. Chẳng qua nơi này bích chướng giống như một tầng trong suốt thủy giống nhau. Hơi chút đụng tới liền sẽ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Liền bị bảo hộ ở nội bộ đồ vật cũng thấy không rõ. Vài người sợ hãi cả kinh, đều có một cái thực đáng sợ suy đoán, đem nhân tộc lĩnh vực dùng bích chướng hoàn toàn ngăn cách người. Chẳng lẽ là Hawkless, này cơ hồ là khẳng định, trước mắt tầng này bích chướng, là có thể chứng minh điểm này, bọn họ không thể không tưởng. Hawkless rốt cuộc chuẩn bị nhiều ít sự tình, tựa hồ sớm tại thượng cổ thời kỳ liền biết tương lai sẽ phát sinh sự. Nhưng này lại sao có thể? Chẳng lẽ, thần tộc còn có biết trước năng lực, Liên Tính thực sự có loại năng lực này, muốn đem toàn bộ nhân tộc lĩnh vực bảo vệ lại tới. Kia đến có bao nhiêu đại lực lượng mới có thể làm được a? Bọn họ ở nhân tộc lĩnh vực thời điểm, cơ hồ không có gặp được quá phi hành thú, nhưng bọn họ mới ra nhân tộc lĩnh vực, liền gặp loài chim bay tập kích, mặt đất tẩu thú có lẽ không đáng sợ, chính là phi hành thú mới khó nhất phòng bị, nhưng là, nhân tộc lĩnh vực lại không có như vậy phiền não, chỉ có thể thuyết minh. Những cái đó phi hành thú đều bị bích chướng ngăn trở ở Spire of Arak núi non ở ngoài. Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó lấy thẻ bài hình thức đáp xuống ở nhân tộc lĩnh vực. Cũng tự hành kích hoạt có thể phi hành dị thú, nhân tộc lĩnh vực bích chướng có thể ngăn cản bên. Ngoài thú loại tiến vào, lại ngăn cản không được thẻ bài rớt xuống. Này cũng cùng pháp tắc trật tự có quan hệ, thần tộc lực lượng mặc kệ cỡ nào cường đại. Tổng không thể bằng vào cá nhân lực lượng xoay chuyển một cái không gian trật tự pháp tác. Sử dụng thời không chi thìa cùng thời gian bánh răng chế tạo ra tới không gian pháp tác. Rốt cuộc không phải không gian chân chính pháp tác đi hướng. Cho nên, hiện giờ loại tình huống này, đúng là chế tạo ra tới không gian pháp tác. Đang bị không gian pháp tác tự chủ ý thức thay thế được thượng cổ chín hoang thế giới đã xuất hiện. Chế tạo mà đến không gian pháp tắc thực mau liền sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, thượng cổ chín hoang thế giới không gian pháp tắc tự chủ ý thức liền sẽ kích hoạt. Đến lúc đó, sở hữu trật tự sẽ khôi phục thành thượng cổ chín hoang thế giới là lúc. Chỉ là không biết, chân chính khôi phục thành thượng cổ chín hoang thế giới không gian pháp tắc là khi nào, đang lúc vài người vì cái này suy đoán cảm thấy kinh hãi thời điểm. Asa bỗng nhiên ra tiếng, đây là cái gì, hắn nói, đã đi qua đi, ngồi xổm trên mặt đất, xem xét trên mặt đất đồ án, những người khác thấy thế. Cũng sôi nổi cúi đầu đi xem, trên mặt đất xác thật như ẩn nếu hiện đồ án, nhan sắc cơ hồ cùng cục đá nhan sắc tiếp cận, bọn họ vừa mới hoàn toàn không có phát hiện cái này, Asa bởi vì là đại pháp sư. Đối này đó trận pháp có chút hiểu biết. Bỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất xuất hiện như vậy đồ án. Cái thứ nhất ý niệm chính là, có thể là pháp trận, đối pháp trận ham thích, cơ hồ là nơi phát ra với hắn huyết mạch di truyền. Hắn tổ tiên lưu lại không ít pháp trận, không nghĩ tới ở Hogless chôn cốt mà cũng có thể phát hiện pháp trận. Này có thể nào không cho Asa hưng phấn, có thể bị thiết lập tại bảo hộ chiến thần huyệt mộ pháp trận. Khẳng định không đơn giản, Asa thật cẩn thận, một chút, cẩn thận xem xét trên mặt đất trận pháp những người khác bị mặt khác một chỗ mấy cái thạch đài hấp. Dẫn ở ánh mắt một cái trên thạch đài bãi nước cờ khối nhan sắc khác nhau khoáng thạch. Còn có một cánh tay lớn lên cái chai, cùng những cái đó khoáng thạch đặt ở một chỗ, bên cạnh còn có một thanh trường kiếm, đường thời cơ hồ không có nghĩ nhiều. Không thể hiểu được liền đi hướng cái kia thạch đài. Hắn không có động bất cứ thứ gì. Chỉ là cẩn thận quan sát. Muốn nhìn một chút này đó đều là cái gì tài liệu. Đáng tiếc, bãi ở trên thạch đài khoáng thạch. Hắn không có một loại có thể nhận thức. Vốn định thử cầm lấy kia chỉ cái chai nhìn xem. Cư nhiên không có thành công. Hết chương.